Có một Phật tử hỏi: Bạch Hòa Thượng, Quan Hỷ giải đáp những thắc mắc sao dùm con. Con có người cô hiện đang tu theo cô Thanh Hải ở nước ngoài. Con thấy ăn chay, ngồi thiền cũng như bên tu Phật, nhưng khác ở chỗ tu theo cô Thanh Hải thì không cúng Phật, không thờ ông bà, cha mẹ, không ăn đồ cúng. Đó là một. Hai, được quyền ăn diện, vì đó là bề ngoài. Được có chồng, có vợ, tu ở nhà, không thờ cúng Phật, ông bà, cha mẹ. Nhưng sao cô ấy lại thắp nhang và trái cây cúng cho cô Thanh Hải? Đa tạ Hòa Thượng. Thì cái việc này tôi có nói thì cũng là lạm bàn việc của người ta thôi, chứ không phải việc của tôi. Thì tôi nói cho quý Phật tử thấy, người tu trước hết phải có cái đức hạnh của một con người. Mà đức hạnh của một con người là cha mẹ trên hết, phải không? Cha mẹ là cái người đã sinh ra nuôi dưỡng chúng ta thành người. Thân chúng ta là phần của cha mẹ. Thì như vậy cha mẹ là trên hết, mà không thờ mà lại thờ cô Thanh Hải thì cái điều đó là quái quâm quá, phải không? Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà cô Thanh Hải hơn Phật thì mình tu theo cô thì khỏi cần thờ Phật. Còn nếu cô Thanh Hải mà cô nói là cô quý trọng Phật, nói kinh Phật mà không cho thờ Phật thì cái điều đó là sao? Đó, tôi thấy rõ ràng những cái cuộc phim đầu là cô hình thức cô ni mà, phải không? Mà cô ni mà không cho thờ Phật nghĩa là sao? Bây giờ giả sử cô không còn cạo đầu nhưng cô cũng là cư sĩ mà không cho thờ Phật thì như vậy cũng là cái quái quâm nữa. Đó. Thì hai cái điều đó đều là trái với cái đạo lý làm người, trái với cái đạo lý chân thật của một người tu. Mình là hình thức đệ tử Phật mà dạy người ta không được thờ Phật thì cái điều đó có trái không? Đó. Như vậy thì cái đã trái với đạo lý con người, cái trái với cái lẽ thật mà chúng ta theo thì cái đó cũng là lạ lùng thôi, phải không? Lạ lùng thôi. Thì đó là tôi trả lời cho Phật tử hiểu.